Chiến thần biến, chương 498, hóa rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cầm lên thần hồn vực trung khai hoang đi ra, đang ở Trung Châu cơ ra đại miếng ăn thịt chén lớn uống rượu long nhất, trong giây lát để xuống chén rượu, kinh ngạc đứng dậy, nhìn bầu trời dị tượng, cảm thụ được đại đạo chi âm, vẻ mặt rung động, lẩm bẩm nói. Đây là người nào mở ngộ, lại có thể sinh ra như thế dị tượng. Nhưng trong lòng càng thêm rung động nhớ, cho dù trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Chi Địa Tam Đại Thiên Vương mở ngộ thời điểm, cũng không có như thế dị tượng a, tựa hồ. Chỉ có Vĩnh Hằng Chi Chủ, chỉ có hắn một người, ở mở ngộ thời điểm, cả cái thế giới cũng giáng xuống điểm lành, có thể làm cho bệnh người càng, để tu giả ngộ, để người bình thường trường thọ, để người già trẻ tuổi, để hai tử khỏe mạnh, để nữ nhân đẹp hơn, làm cho nam nhân càng mạnh. Chẳng lẽ là, Long Nhất trong lòng mạnh vừa nhảy, hắn thiếu chút nữa hưng phấn được nhảy dựng lên, là hắn, nhất định là hắn. Vĩnh Hằng Chi Chủ rốt cục mở ngộ, sự lựa chọn của ta không có sai, ta đúng. Long Nhất bỗng nhiên nắm chặt quả đấm, ánh mắt trở nên càng thêm kiên nghị. Cùng lúc đó, cùng tồn tại Trung Châu, Bạch Hồ huyết mạch Âu Dương gia một gian tĩnh thất trong, một cái giống như vạn năm băng sơn giống như tuyệt sắc nữ tử, đồng dạng vẻ mặt rung động tiêu sái ra khỏi cửa phòng, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời đủ loại dị tượng trong con ngươi nhưng hiện lên vẻ nồng đậm sát cơ. Nàng xem thấy Âu Dương gia trên dưới mọi người, bao gồm những thứ kia mấy vạn năm không xuất thế lão tổ tông, cũng bị bầu trời dị tượng chấn đi ra quỳ trên mặt đất lễ bái, khóe miệng nổi lên vẻ lạnh như băng khinh thường nụ cười, xoay người trở lại gian phòng. Nàng lẩm bẩm, Vĩnh Hằng Chi Chủ sao, ngươi quả nhiên ở chỗ này, để cho ta tìm được ngươi, giết ngươi, nhiệm vụ của ta tựu hoàn thành. Một ngày kia ở phía sau tới ngũ vực đại lục thông sử thượng xưng là thần tỉnh ngày, ý nghĩa thần ở một ngày qua giáp tỉnh. Hàng năm một ngày qua, đều là cả ngũ vực mọi người cùng khánh ngày khẩu vô luận thế tục chung, hay là tu luyện giới, cũng không ngoại lệ. Ngũ vực thế giới trên bầu trời xuất hiện loại này dị tượng, cơ hồ kinh động sở hữu ngũ vực người trong vô luận là những thứ kia mấy vạn năm không xuất thế tu luyện giả, hay là thế tục chung những thứ kia người bình thường, bọn họ không khỏi bị thiên dị tượng trên không trung hoàn toàn rung động đến. Người bình thường cho rằng đây là thiên cát đại lợi dấu hiệu, mà tu luyện giả còn lại là từ trên bầu trời truyền đến đại đạo chi âm trong có điều lĩnh ngộ rất nhiều mấy vạn năm cũng không thể nữa tiến thêm một bước lớp người già đấu khí võ giả, đang nghe này đại đạo chi âm sau khi, phần lớn người gông cùm xiềng xiếc thậm chí cũng xuất hiện cái khe, mơ hồ có đột phá chi giống. Thành Long Thiên Lang cùng Hoàng ba người, khoảng cách phát ra này hết thảy hạch tâm gần đây, bọn họ ba người được ích cũng là nhiều nhất cơ hồ ở trước tiên, tự toàn bộ tiến vào trạng thái nhập định. Cho nên cho đến khi Đằng Phi mở ra hai mắt thanh lúc tỉnh lại, bọn họ ba người cũng đều ở trạng thái nhập định chung tỉnh ngộ. Thành Long Thiên Lang cùng Hoàng tỉnh ngộ, một cái chính là nửa tháng, Đằng Phi bởi vì lúc trước trong lòng máu tổn thất người nhìn qua có chút bệnh ấm ức nhưng trên thực tế hắn bây giờ là tốt không thể tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là trong tu luyện người coi như là người bình thường một khi có khúc mắc cũng sẽ tâm thần không yên ngày đêm bất an, cả người trạng thái cũng sẽ trở nên vô cùng không ổn định. Mà khi khúc mắc giải khai, lập tức sẽ có vẹt mây đen gặp chuyện này khoái cảm, cái loại này thống khoái lâm ly tâm tình, không có trải qua người không thể cảm nhận được. Cho nên hôm nay Đằng Phi ý niệm trong đầu hiểu rõ, thừa dịp Mão Thanh Long Thiên Lang cùng Hoàng bế quan nhập định mấy ngày nay, hắn yên lặng ở trong lòng không ngừng diễn biến vô địch quyền pháp, lôi sát cùng ngưng đan thuật này ba loại đại thuật, mặc dù mới chẳng qua là sơ dòm con đường, nhưng này một thân công phạt thuật trong thiên hạ, đã là ít có người có thể kẻ địch. Đồng thời ý niệm trong đầu hoàn toàn trôi chảy sau, không có tâm ma Đằng Phi cùng đi qua so sánh với cũng xảy ra thật lớn thay đổi, toàn thân thực lực cánh lần nữa có điều tăng lên, đạt đến hoàng cấp điên phong đỉnh, nửa chỉ chân đã bước chân vào bất hủ thần hoàng tầng kia cảnh giới. Duy nhất để Đằng Phi cảm thấy có chút tiếc nuối, là tinh thần trong thức hải chiến tranh ma ngẫu, nhưng như cũ ở ngủ say, trên bầu trời đủ loại dị tượng, nhưng thật ra đều ở Đằng Phi tinh thần trong thức hải hiển hiện ra chiến tranh ma ngẫu được thiên tự mình dày, một cái tiểu thế giới đại đạo chi âm chính nó tự mình hưởng. Đằng Phi quan sát quá, nó chẳng qua là ở ngủ say, tin tưởng dùng không được bao lâu, sẽ lần nữa tỉnh lại. Nửa tháng sau, Đằng Phi chợt phát hiện hạng nhất bầu trời kiếp vân tụ tập, hắn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua hiện lên hình tam giác đem mình vây quanh ở trong Thanh Long, Thiên Lang cùng Hoàng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ bọn họ ba người phe này nhập định thậm chí có lần nữa đột phá. Loại này hiện tượng tuyệt không hợp với lẽ thường, bởi vì ma thú tuổi thọ cũng không có so sánh với dài rằng giặc, bọn họ cấp bậc tăng lên, mỗi một bước cũng tương đối khó khăn, coi là Thanh Long bọn họ đột phá đến đại đế cảnh giới mới mấy năm công phu. Chẳng lẽ cái này nếu lần đột phá, hay là nói, đi theo của mình, đều là biến thái. Đằng Phi nhớ tới Mộ Dung Phương Phỉ đối với mình đánh giá, khóe miệng khẽ kéo ra, chụp là rất xa tránh ra, làm bọn họ ba người hộ pháp. Răng rác, một đạo thùng nước thô từ sắc thiên lôi, hung hăng bổ vào hoàng trên người, trong nháy mắt đem hóa thành hình người nhìn như gầy yếu hoàng cho bao phủ ở màu tím lôi hải trong. Ngay sau đó, lại là hai đạo tử sắc thiên lôi, bổ về phía Thanh Long cùng Thiên Lang. Mịt mờ đại trên thảo nguyên, trong nháy mắt bị một mảnh màu tím lôi hải cho bao phủ. Đằng Phi tham quan hóc tập này tấm lôi hải, từ đó lĩnh ngộ lôi điện trung ẩn chứa chí dương chí cương áo nghĩa, đồng thời yên lặng nghiên tập phủ pháp lôi sát, rất có thu hoạch. Kêu, theo một tiếng cao vút to rõ phượng minh chi âm, một đầu thượng dài ngàn trượng lửa đỏ màu hoàng, đón từ sắc thiên lôi, phóng lên cao. Tình cảnh này, như mộng ảo mỹ, vẫn mang theo một cổ sơ sắc tiêu điều cùng bạo lực hơi thở, hướng về thương khung, tràn ngập mở ra. Hoàng bản thể vô cùng khổng lồ triển khai hai cánh, che khuất bầu trời, đếm không hết tử sắc thiên lôi bổ vào trên người của nó, hoàng kêu to rũ phát cao vút sáng ngời, tiếp thu thiên kiếp tẩy lễ, hoàng phải đổi hoàng. Ngào ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kinh khủng lang hào tượng dài ngàn trượng khổng lồ bạch lang xuất hiện ở trong thiên địa, khí độ uy nghiêm, giống như thần thú, giống như trầm ổn vô cùng đứng ở trong thiên địa, giống như là một ngọn đại nhạc. Vô thành vô tức một cái màu xanh cự dao, dài ngàn trượng, như rồng quanh co, hướng về thương khung quanh quần mà thổ, ở tử sắc thiểm điện trung tự do đi lại, cự dao thân thể, ở tử sắc quang màn giống như tia chớp trung như ẩn như hiện. Đằng Phi kinh ngạc vô cùng phát hiện, Thanh Long bản thể thậm chí từ từ dài ra bốn chỉ móng vuốt. Nửa người trên hai cái, nửa người dưới hai cái, bốn người mới vừa sinh ra tới móng vuốt cũng không coi là nhỏ, nhưng cùng Thanh Long kia thân thể cao lớn so với, lại có vẻ vô cùng không phối hợp, nhưng Đằng Phi trên mặt vẻ kinh hãi, nhưng một chút cũng không ít. Hóa rồng, người này, thậm chí ở hóa rồng, nó vừa mới đột phá đến hoàng cấp A, cõi đời này có long truyền thuyết nhưng lại chưa bao giờ có người thật sự gặp qua long bộ dạng, chỉ có một chút có chứa long huyết mạch ma thú tồn tại ở thế gian. Thanh Long mặc dù cùng Đằng Phi quen biết một khắc kia, lợi dụng long tự cho mình là thường xuyên nói phét không biết ngưỡng, có thể nó lúc ban đầu bản thể cũng là một đầu điển hình cự mãng, sau lại thành đế sau, mới hóa mãng làm dao, đây đối với ma thú mà nói, đã là vô cùng khó được một chuyện. A tử bản thể đồng dạng là cự mãng, có thể nàng thành đế thời điểm, cũng không có hóa mãng làm dao, chỉ có thể nói nàng bên trong cơ thể long duệ huyết mạch không có Thanh Long hơn. Nhưng Đằng Phi hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Long ở phá đế thành hoàng thời điểm lại có sinh ra bốn người long chảo, mơ hồ có hóa rồng chi giống. Không, không phải là mơ hồ, mà là người này, hiểu rõ xác thực hay là tại hóa rồng A, mặc dù nhìn qua kia bốn chỉ long chảo vẫn non nớt vô cùng, đầu cũng chỉ có một con long giáp, hứ không đúng. Đằng Phi hướng phía Thanh Long trên đầu nhìn lại, nhất thời im lặng đứng bất động ở nơi đó, vốn là Thanh Long trên đầu kia chỉ độc giác đã biến mất không thấy gì nữa. Thủ nhi đại chi, là hai cái đồng dạng cùng thân thể vô cùng không phối hợp, nhưng điển hình là Long mới có thể sinh ra giác. Nhà này lên, nghịch thiên, Đằng Phi vẻ mặt rung động lẩm bẩm tự nói. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Từ sắc thiểm điện tạo thành thiên kiếp màn sáng trung, truyền đến Thanh Long đã lâu, rầm rĩ vô cùng tiếng cuồng tiêu âm. Lão tử hóa rồng, lão tử rốt cục hóa rồng, gào khóc gào khóc gào khóc, bên kia, là bạch lang hâm mộ chu lên, hoàng khổng lồ vô cùng bản thể, vòng quanh thanh mão long vòng vo vài vòng, mang theo tảng lớn tử sắc thiểm điện đi qua, nhất thời đem thanh long rầm rĩ cuồng tiếu cho bao phủ dụng. Tiểu hòa điều, ngươi đây là ao ước mộ ghen tị với bổn quỷ, a, mau cốt mở xuyên, màn sáng trung truyền đến thanh long tiếng kêu thảm thiết. Đằng Phi lên tiếng, không tiếng động cười. Bốn đạo thân tô tại trong hư không tật tốc bay về phía nam vực đại lục tây thủy phương hướng. Thanh Long bóng lưng đạo cốt tiên phong, toàn thân tản ra một cổ cường đại hoàng giả hơi thở. Nhìn chính diện, xem ra hóa thành trung niên nhân trên mặt cũng là thanh nhất miếng tử một khối, thỉnh thoảng nhe răng nhếch miệng. Hai người các ngươi, là đúng bổn Long trần chuồng ghen tị với. Thanh Long trong miệng lẩm bẩm, cảnh giác nhìn bên cạnh dâu quai nón đại hán cùng tuyệt sắc trong trẻo lạnh lùng mỹ nữ. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Nữa rầm rĩ còn đánh ngươi. Thiên Lang cười lạnh, có dũng khí đấu đơn. Thanh Long không phục kêu to. Tốt, hai người chúng ta đấu đơn ngươi một cái. Thiên Lang dương dương đắc ý cười lạnh. Đằng Phi im lặng nhìn này ba người kẻ dở hơi. Bởi vì Thanh Long thành công hóa rồng, biểu hiện quá mức rầm rĩ, ở độ kiếp sau, bị Thiên Lang cùng Hoàng liên hợp lại một trận mãnh liệt đánh cho sưng mặt sưng mũi, chật vật không chịu nổi. Cho dù thành công hóa rồng, Thanh Long cũng là một đầu hoàng cấp tiểu long mà thôi, hơn nữa cũng không có tiến hóa hoàn toàn, muốn chân chính trở thành trong truyền thuyết cái loại này cự long, còn cần tiếp tục cố gắng. bị hai người đều là hoàng cấp siêu giai ma thú liên hợp lại đánh, tự nhiên là không có sức hoàn thủ, chỉ có thể tức giận bất bình kêu la khắc nhân đố kỵ nó. Cũng khó trách thiên lang cùng hoàng đánh nó, người này ở thành công hóa rồng vượt qua thiên kiếp sau, được ý vị được quả thực không có bên, một hồi hiện ra bản thể, học long bộ dạng quanh co lên không trung, một hồi vừa hóa thành bản thể, đem long khí tuôn ra bên ngoài cơ thể. Vẫn còn thiên lang cùng hoàng trước mặt trước đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng thở dài, như là ở thiên lang trước mặt nhắc tới. Long làm vạn thú đứng đầu, sau này ngươi muốn cô ta. Chấm, vừa chạy đến hoàng trước mặt trước lẩm bẩm cái gì? Long phượng hiện lên tường, chúng ta có muốn hay không song tu một cái? Nói, không bị đánh tựu gặp quỷ. Cũng may thiên lang cùng hoàng hạ thủ cũng rất có chừng mực, mỗi lần đều là đem thanh long đánh sưng mặt sưng mũi, cũng không chân chính ra tay độc ác. Đằng phi cũng mặc kệ, có coi như bọn họ ba người phá đế thành hoàng sau khi vững chắc cảnh giới tỷ thí, chẳng qua là này tỷ thí kết quả mỗi lần đều là thanh long thảm bại, sau đó thê thê thảm thảm lầm bầm không công bình. Vừa mấy ngày nữa, Tây Thủy Đại Lục xa xa đang nhìn, đã có thể nhìn thấy chỗ xa xa kia tấm khổng lồ hoang mạc chung, gió cuốn lên đầy trời cát vàng, đằng phi tâm trở nên có chút kích động. Cầu một tờ nguyệt phiếu, cầu một tờ phiếu đề cử. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.